Đường môn, tiểu phu lang của pháo ca. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Phanh phanh phanh, cơm nước xong. Liền Kỳ đang giác thu thập chén đũa đâu. Trong nhà đại môn đã bị người gõ vang lên. Ai nha? Liền Anh một bên hỏi. Một bên bước nhanh chạy tới mở cửa. Thấy ngoài cửa người thời điểm. Trên mặt thần sắc không khỏi biến đổi. Không quá tình nguyện mà hô. Viên Thẩm, Quân ca, ngoài cửa đứng, trừ bỏ Minh Quân ở ngoài. Còn có một cái nhìn qua có chút tuổi trung niên nữ nhân. Nhìn có chút nghiêm túc bộ dáng. Người này Liền Anh là nhận thức. Nàng là Minh gia thôn thôn trưởng gia thê tử Viên Thanh. Cùng Liền gia quan hệ xem như không tốt cũng không xấu. Bất quá Liền Anh không thích người này. Bởi vì nàng đã từng nghe nữ nhân này nói nhà mình đại ca nói bậy. Cho nên thấy người này lúc sau. Liền Anh khuôn mặt nhỏ tức khắc liền bản lên. Thậm chí liền môn cũng chưa tránh ra. Ngạnh bang bang hỏi. Xin hỏi có chuyện gì sao? Anh tỷ nhi, nhà ngươi đại ca đâu? Ta tìm hắn có việc nhi. Kia trung niên nữ nhân cũng không quá để ý Liền Anh thái độ. Tiểu hài tử sao? Cũng không ai sẽ thật sự đi so đo cái gì. Liền Anh không tình nguyện mà đáp. Đại ca đang ở bên trong vội đâu? Không có việc gì. Còn không phải là thu thập cái chén đũa sao? Ta từ từ là được. Viên Thím tỏ vẻ không để bụng. Liền Anh lúc này mới không biện pháp. Đành phải đem người cấp làm tiến vào. Minh Quân cố tình dừng ở mặt sau. Sờ sờ Liền Anh đầu. Liền Anh có chút khó hiểu. Còn có chút ủy khuất. Quân ca, nàng tới làm gì? Minh Quân đè thấp thanh âm. Ta cùng Thu Lộc chuẩn bị đi khai khẩn phía nam đất hoang. Liền dùng A Kỳ nói cái kia ruộng bậc thang phương pháp. Nhưng là khai khẩn thời điểm khẳng định sẽ bị trong thôn người thấy. Đến lúc đó không ít người sẽ học theo. Này dù sao cũng là A Kỳ ra chủ ý. Tổng không thể để cho người khác chiếm đi. Cho nên Minh Quân cùng Thu Lộc thương lượng lúc sau. Liền quyết định đi trước tìm thôn trưởng. Trước đem chủ ý là Liền Kỳ ra chuyện này cấp định đã chết lại nói. Rốt cuộc này ruộng bậc thang khai khẩn ra tới. Đến lúc đó được lợi khẳng định không ngừng bọn họ Minh ra thôn. Cùng bọn họ khoảng cách tương đối gần mấy cái thôn. Địa hình đều không sai biệt lắm. Khẳng định dùng thượng. Đây chính là lợi quốc lợi dân đại sự nhi. Tuy nói chủ ý này nhìn giống như rất đơn giản dường như. Nhưng là kia đá xanh bậc thang đại gia tới lui lui đi rồi vô số lần. Như thế nào liền không gặp người khác nói ra cái này ruộng bậc thang chủ ý đâu. Mà thôn trưởng. Nghe xong lúc sau, đã lôi kéo Thu Lộc cùng nhà mình nhi tử đi phía nam núi hoang thượng tiến hành thực nghiệm. Viên Thanh một người ở nhà cũng không có việc gì. Liền tìm Minh Quân, cùng nhau tới Liền Kỳ ra bái phỏng. Viên Thím hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Đem người thỉnh tới rồi trong nhà. Liền Kỳ lại cấp xông lên một chén bạch thủy. Ân, nhà bọn họ hiện tại không lá trà. Bất quá Viên Thím cũng không để ý, nàng lại đây. Gần nhất, là vì ruộng bậc thang chuyện đó nhi. Thứ hai, chính là tò mò Liền Kỳ ra cái kia xa lạ nam nhân. Chỉ là, ngồi định rồi lúc sau. Viên Thanh lấy đôi mắt nhìn lướt qua. Không phát hiện đường không muốn thân ảnh. Trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Kỳ ca nhi a, lần này ta tới. Chính là muốn hỏi một chút ngươi. Này ruộng bậc thang chuyện này. Ngươi có tính toán gì không? À, cái gì tính toán? Liền Kỳ không quá minh bạch. Lão nhân đã mang theo Thu Lộc cùng những người khác đi thử khai khẩn ruộng bậc thang. Này nếu là thành A, chúng ta trong thôn đến gia tăng nhiều ít mẫu đất A. Ngươi đây là chúng ta trong thôn đại công thần. Cho nên lão nhân quyết định đem ngươi cái này cống hiến cấp báo đi lên. A, hướng lên trên báo A. Liền Kỳ nghĩ nghĩ, hắn lịch sử trên cơ bản đều còn cấp lão sư.